Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, Hoa Lão Đầu rời đi. Tào Thư Ngọc kinh ngạc cực kỳ. Này, vậy thì kết thúc, một độ kiếp kỳ lão quái vật liền như vậy bị đập chết. Người này, đến cùng thực lực ra sao? Những kia Thanh Mộc Tông đệ tử phát sinh hoan hô âm thanh. Mà Hà Lạc Nhiên kinh ngạc đến ngây người, há to miệng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trương Húc nở nụ cười, Hoa Lão Đầu quả nhiên lợi hại. Cái khác ba cái độ kiếp kỳ lão quái vật, nhìn thấy áo bào màu tím người liền như vậy bị Hoa Lão Đầu đập chết, đều kinh hoàng. Tiếp đó, ba người không hẹn mà cùng làm một chuyện, chính là chia làm ba phương hướng chạy trốn. Hoa Lão Đầu hừ lạnh một tiếng, còn muốn chạy trốn. Hoa Lão Đầu đứng tại chỗ, cánh tay duỗi dài, lại đánh ra ba chưởng. Nhất thời, ba người đều trở thành một đống thịt nát. Thanh Mộc Tông đệ tử đều dũng ra khỏi sơn môn, trên mặt mang theo hưng phấn nụ cười, nhìn Hoa Lão Đầu hoan hô. Có điều, không có ai tiến lên. Tào Thư Ngọc tiến lên, đa tạ tiền bối giải quyết Thanh Mộc Tông phiền phức. Hoa Lão Đầu khoát tay áo một cái, ta ở các ngươi Thanh Mộc Tông 3000 năm, cũng thu được không ít chỗ tốt. Hôm nay ta thần thể đại thành, cũng nên rời đi. Trương Húc biết, Hoa Lão Đầu này 3000 năm đến không ngừng dùng phía sau núi thần lực tôi thể, thêm vào gần đây dùng Tử Giang quả kích phát huyết thống, rốt cục xem như là thành tựu thần thể. Hắn đến Thanh Mộc Tông mục tiêu xem như là đạt thành, đương nhiên phải rời đi. Tào Thư Ngọc cả kinh, tiền bối, xin mời nhiều dừng lại mấy ngày, nhường chúng ta cố gắng cảm tạ tiền bối. Hoa Lão Đầu khoát tay áo một cái, ta đã ở các ngươi Thanh Mộc Tông dừng lại 3000 năm, cũng nên rời đi. Tào Thư Ngọc, Vi Sơn Duyệt, Toàn Vĩnh Vinh đều dùng sức giữ lại, thế nhưng Hoa Lão Đầu vẫn là không hé miệng. Tiếp đó, Hoa Lão Đầu đi tới Trương Húc trước mặt, đa tạ. Nếu không là ngươi cho ta Tử Giang quả kích phát rồi huyết thống, ta vẫn chưa thể nhanh như vậy hoàn thành thần thể. Nói, Hoa Lão Đầu cho Trương Húc một nho nhỏ tượng gỗ như. Nếu là cần ta, ngươi chỉ cần bóp nát pho tượng này, vạn ngàn thế giới, ta đều sẽ chạy đi tìm ngươi. Trương Húc tiếp nhận tượng gỗ như, gật gật đầu, lấy ra ở ăn vặt cửa hàng mua đồ vật. Đây là thịt dê, bánh bột ngô, rượu ngon, vốn là muốn mua về cho ngươi ăn. Nếu ngươi phải đi, liền mang tới đi. Hoa Lão Đầu gật gật đầu, tiếp nhận, để vào tu di nhẫn bên trong. Đa tạ, liền nghe đến một khiếp đảm âm thanh. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Hoa Lão Đầu nhìn sang, liền nhìn thấy Hà Lạc Nhiên. Hà Lạc Nhiên trong đôi mắt mang theo cuồng nhiệt sùng bái, mang theo một tia khiếp đảm. Tiền bối, ngài không ngại ta trước đây thái độ đối với ngươi chứ? Hoa Lão Đầu lắc lắc đầu, cái kia đều là chuyện nhỏ, huống hồ ngươi cũng không biết ta, không có cái gì tốt chú ý. Hà Lạc Nhiên gật gật đầu, đa tạ tiền bối. Hoa Lão Đầu thở dài, ta phải đi, ngươi cẩn thận tu luyện, đừng ở việc vặt vãnh trên tiêu tốn quá to lớn công phu. Hà Lạc Nhiên nói rằng, là, tiền bối, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Liền thấy Hoa Ông Lão hai tay vạch một cái, xuất hiện trước mặt một lóng lánh ánh sáng màn ánh sáng. Trương Húc biết, Tào Thư Ngọc mấy người cũng biết, đây là đường hầm không gian, đều rất ngơ ngác, không biết này Hoa Lão Đầu đến tột cùng là cảnh giới gì, thực lực ra sao, dĩ nhiên tiện tay vạch một cái, là có thể mở ra một đường hầm không gian. Hoa Lão Đầu cất bước bước vào đường hầm không gian, làm Hoa Lão Đầu bước vào, màn ánh sáng tỏa ra ánh sáng dịu dịu, sau đó biến mất rồi. Trương Húc có chút phiền muộn, biết mình bí mật người rời đi, theo đạo lý hắn nên cảm giác được thả lỏng mới phải. Thế nhưng, nội tâm hắn chính là có chút dầu dĩ, không thoải mái. Tào Thư Ngọc mấy người cũng rất thất vọng, cao thủ như vậy rời đi Thanh Mộc Tông. Mặc kệ người này có phải là Thanh Mộc Tông người, đối với Thanh Mộc Tông tới nói, đều là tổn thất a. Tất cả mọi người phiền muộn trở lại. Trương Húc trở lại Linh Dược Viên, còn không hề ngồi xuống, liền nhìn thấy Hà Lạc Nhiên đi vào. Trương sư thúc, mấy vị thái thượng trưởng lão muốn gặp ngài. Hà Lạc Nhiên nói đại trưởng lão, chính là Tào Thư Ngọc mấy cái. Thực lực bọn hắn mạnh nhất, bối phận cao nhất, tự nhiên là thái thượng trưởng lão. Trương Húc gật gật đầu, cùng Hà Lạc Nhiên đi rồi. Hồ Kỳ nằm nhoài Trương Húc bả vai. Hai người một thú sắp tới đạt ngọn núi chính chính điện. Trong chính điện là lít nha lít nhít người. Các cấp trưởng lão, trưởng môn, phong chủ, đều đến. Trương Húc vừa tiến đến, bọn họ liền tập trung Trương Húc. Trương Húc nội tâm cũng là có chút thấp thỏm. Không biết trong tông môn những đại nhân vật này thấy mình làm cái gì. Liền nghe đến Tào Thư Ngọc câu hỏi. Người đối với vị tiền bối kia hiểu rõ bao nhiêu? Trương Húc bừng tỉnh, nguyên tìm đến mình tới là hỏi Hoa lão đầu sự tình. Trừ phía sau núi thần văn, trừ lẫn nhau biết thân phận hai điểm này, Trương Húc đem biết Hoa lão đầu sự tình đều nói rồi. Có điều, những này đều không có giá trị gì. Không thể tìm tòi nghiên cứu đến Hoa lão đầu thân phận. Cũng không thể tìm tòi nghiên cứu đến Hoa lão đầu thực lực. Tiếp đó, Trương Húc nói rằng, ta mới vào tông môn hơn 5 tháng. Đối với vị tiền bối kia tự nhiên là không thể hiểu rõ quá nhiều. Tào Thư Ngọc lắc lắc đầu. Vị tiền bối này ẩn giấu quá sâu. Xác thực là rất khó biết càng nhiều tin tức. Được rồi, ngươi đi đi. Qua mấy ngày đưa tặng một luyện khí kỳ đệ tử. Làm cho ngươi giúp đỡ. Đa tạ Tào Thái Thượng trưởng lão. Ra chính điện cửa liền nhìn thấy Hà Lạc Nhiên, Hà Lạc Nhiên cau mày. Ta cũng bị câu hỏi. Đều là hỏi có quan hệ vị tiền bối kia sự tình. Ai, ta biết vị tiền bối này cũng có 5 năm. Thế nhưng 5 năm đều không có phát hiện cái gì. Muốn sớm biết vị tiền bối này lợi hại như vậy. Thỉnh giáo tu luyện sự tình cũng tốt. Trương Húc nở nụ cười. Xác thực, tiếp đó, Trương Húc trở lại Linh Dược Viên. Nằm ở trên ghế mây. Trương Húc bắt đầu suy tư, thực lực đã là kim đan trung kỳ, nguyên anh kỳ nên rất nhanh có thể đến, hồ kỳ sẽ thần văn đã toàn bộ dạy cho Trương Húc. Trương Húc cũng hội học thuật, cho tới sau đó ứng dụng, tăng lên, còn cần chậm rãi tìm tòi. Thực lực không phải Trương Húc cân nhắc chủ yếu vấn đề. Chủ yếu vấn đề là, đến rồi thế giới này hơn 5 tháng, rốt cục trở thành nhị phẩm luyện đan sư. Thế nhưng, cái này tăng lên có chút chậm. Phải biết, nhất phẩm, nhị phẩm không cần quá to lớn thiên phú. Nỗ lực học tập, bình thường người tu chân nên cũng có thể nắm giữ. Từ tam phẩm bắt đầu, sẽ không có như vậy dễ dàng. Đặc biệt là lục phẩm trở lên. Một năm có thể tăng lên một cấp bậc, coi như là vạn hạnh. Cần đại lượng luyện tập, lượng lớn huấn luyện. Trương Húc thở dài, Hoa lão đầu đi rồi. Có thể nói một câu người đều không có. Này Thanh Mộc Tông cũng không phải như vậy an toàn. Trương Húc đột nhiên nhớ tới đến. Hai quỷ, Hứa Khuynh Thành, Tạ Tử Kỳ cũng ở thế giới này. Ngay ở chín âm linh mạch nơi. Có thể tìm thời gian nên đi xem bọn họ một chút. Xem bọn họ có được hay không. Đến cảnh giới gì, còn có Sở Trường Hà, Cố Thanh Nguyệt, thời gian rất lâu đều không có thấy. Quái nhớ nhung. Không biết, bọn họ có thể hay không nhận ra mình. Trải qua vài cái thế giới. Bắt đầu, còn đối với thăm dò một thế giới có mãnh liệt nguyện vọng. Thế nhưng, hiện tại, Trương Húc đối với thăm dò một thế giới không có mãnh liệt như vậy nguyện vọng. Chỉ muốn yên lặng sinh hoạt, yên lặng tăng cao thực lực, yên lặng hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt là biết, chính mình là mang theo thân thể xuyên qua. Bị người giết chết liền thật sự chết rồi. Không có như vậy an toàn. Trương Húc lại thở dài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.